Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, hiện tại biết đau chứ? Phòng thay đồ bên trong náo nhiệt một hồi, Suter lại nói một hồi hiệp hai cần thiết phải chú ý sự tình. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi cũng là gần như kết thúc. Đi ra cầu thủ đường nối, trở lại trên sân. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên vẫn là như thế cực nóng. Đang vì đội bóng cố lên, nhìn một chút đối diện, thật giống Arsenal cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Thấy này, Quaresma không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười. Wenger vẫn là trước sau như một cố chấp a, hay là liên tục hai cái vô địch Champions League để hắn cũng biến thành lo được lo mất lên. Này ai lại biết đây? Không có để cho Quaresma càng nhiều cảm khái thời gian. Rất nhanh, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Quaresma biết, Arsenal hiệp 2 tất nhiên gặp đánh mạnh. Không ai cam tâm ở sân nhà thua trận thi đấu. Chí ít, Arsenal cùng Real thực lực chênh lệch vẫn không có lớn đến làm người tuyệt vọng mức độ. Quả nhiên, Arsenal mở bóng sau liền phát động đánh mạnh. Tuy rằng không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhưng lực công kích vẫn như cũ không thể khinh thường. Real tự nhiên không có cần thiết cùng Arsenal liều. Phần lớn cầu thủ về phòng thủ một hiệp, lấy chống đỡ Arsenal tấn công. Hai bóng dẫn trước để bọn họ có đầy đủ quay về chỗ trống. Mà vào lúc này, Quaresma sẽ không có bao lớn tác dụng, không có phản kích cơ hội. Chính mình tham dự đến toàn thể phòng thủ bên trong lại là thêm phiền. Vì lẽ đó hắn càng nhiều đều là làm vô vị nỗ lực. Nhiều nhất hù dọa một hồi chính mình trước đội hữu. Không phải là mỗi một cái nghề nghiệp cầu thủ đều sẽ bởi vì sai lầm đem bóng đưa đến Quaresma dưới. Chân, như vậy ngốc manh ví dụ, một cái mùa giải chết no cũng là một hai lần. Có điều Quaresma cũng không có cỡ nào phiền chán. Nỗ lực mấy lần cũng có thể phòng ngừa thân thể mình dị sát. Ở thể năng đầy đủ cơ sở trên, hắn vẫn là rất chuyên nghiệp. Đương nhiên, lưu hầu cục diện liền không thể phòng ngừa. Thật giống như hắn đã từng vô số lần ở Arsenal trên sân huấn luyện bị các đồng đội lưu hầu. Vậy tuyệt đối là hắn đáng ghét nhất phương thức huấn luyện. Tại sao đám gia hỏa này thì sẽ không tinh thần hoảng hốt một hồi? Theo thói quen đem bóng truyền cho ta đây. Quaresma trong lòng âm thầm không nói gì. Chính mình có thể vẫn lo lắng cho mình có thể hay không bởi vì tinh thần hoảng hốt mà đem quả bóng truyền cho trước các đồng đội. Suy bụng ta ra bụng người. Các người liền không thể thoáng lộ ra một điểm vẻ mặt lo lắng đến. Điều này làm cho Quaresma cảm giác rất thất bại a. Michael, truyền cho ta nha. Làm quả bóng truyền tới Balak dưới chân. Balak vừa định dẫn bóng trước cắm vào. Đột nhiên phía sau truyền đến Quaresma cái kia rất có sức mê hoặc tiếng kêu gào. Balak lúc đó cả người cũng không tốt. Rời ạ, còn có thể như vậy. Ta truyền cho ngươi lão mộc a. Vội vàng đem bóng phân cho đội hữu. Balak quay đầu đối với Quaresma trợn mắt nhìn. Giống như muốn tìm Quaresma tính sổ như thế. Quaresma phẫn nộ mau mau lưu. Balak chua chân lực sát thương quá lớn. Quaresma thật sợ hàng này mất đi lý trí. Trực tiếp ở trên sân bóng nhấn trụ chính mình sau đó cởi giày ra để cho mình nghe. Chính mình sẽ chết. Rất thảm loại kia. Coi như mình còn sót lại nửa cái mạng. Galas từ hậu trường chạy tới kiến tạo một hồi. Vậy mình liền thật sự không cần sống. Arsenal kéo dài thế tiến công đầy đủ đánh 10 phút. Hai lần uy hiếp đến Real khung thành. Henry một lần đánh đầu. Còn có tiểu Fabe ở vòng ngoài cấm địa sút mạnh. Cũng làm cho Casillas làm ra gian nan cứu thua. Có điều vào lúc này Casin. Xác thực có một người giữ quan vạn người phá uy thế. Tuy rằng khung thành không thể vĩnh viễn không thất thủ, nhưng các đội viên chính là không cần có nỗi lo về sau. Quaresma bởi vì Arsenal tấn công mà lòng vẫn còn sợ hãi thời điểm. Nhìn dường như thiên thần hạ phàm thánh y cơ, trong lòng cũng thật là cực kỳ cảm khái. Kiếp trước có một ít đối với Casin rất bất lợi lời giải thích. Đối với này, Quaresma cũng thật là khịt mũi con thường. Raul ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thời điểm, hy vọng vô lượng, vào lúc ấy cho dù là cầu thủ Barcelona cũng không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Có thể đợi được Raul bị bài trừ ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sau khi Casillas thượng vị đội trưởng, cầu thủ Barcelona cũng thừa cơ làm to. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng liên tục cầm thế giới giải đấu lớn quán quân. Loại kia hoang đường lời giải thích là Casin là hy sinh Real lợi ích tác thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Có điều, cách nói này hiển nhiên là chạm không được gót chân. Casin có thể nói là mệt nhất Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Không chỉ có muốn điều hòa thật đội tuyển quốc gia Real cùng Barca giúp quan hệ, để bọn họ toàn tâm toàn ý vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực. Trở lại câu lạc bộ, lại muốn lấy Real lợi ích làm trọng, nhưng lại không thể đem hai bên quan hệ khiến cho quá cứng. Công việc này thật không phải ai cũng có thể làm, mà Tây Ban Nha tại sao có thể liên tục nắm thế giới giải đấu lớn quán quân? Khách quan nói, trong này Barca là công lao thật không nhỏ. Hào bắp này một làn sóng huấn luyện cầu thủ trẻ thực tại vì là Tây Ban Nha mang đến đỉnh cấp nhân tài. Thêm vào lúc đó tiên tiến kỹ chiến thuật đấu pháp, vì lẽ đó Tây Ban Nha mới có thể liên tục vấn đỉnh thế giới giải đấu lớn quán quân. Có thể muốn nói Casin là bán đi Real lợi ích đến tác thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cái kia cũng thật là lời nói vô căn cứ. Mặc kệ thế nào, Casin đều là đương đại ba vị trí đầu thủ môn. Có hắn ở, cầu thủ Real Madrid vẫn đúng là không cần lo lắng khung thành. Phải biết, một cái môi vớt thủ môn đối với đội bóng mang đến ảnh hưởng gặp khủng bố cỡ nào. Bất cứ lúc nào, dù cho là ngươi đã đem bóng đánh tới đối phương trước khung thành, ngươi khả năng vẫn như cũ gặp lo lắng đối thủ một cước cửa treo liền công phá chính mình khung thành. Thật giống như hiện tại, Arsenal hai lần uy hiếp tấn công đều bị Casin hóa thành vô hình. Quaresma cũng không nhịn được muốn cho Casin like, mà ở liên tục tấn công sau khi Arsenal khí thế cũng dần dần tiêu tan, tấn công cũng không cách nào duy trì liên tục tính. Real cũng bắt đầu từ từ có thể ở giữa sân cùng Arsenal thế lực ngang nhau. Cục diện như thế, đối với Real thực tại có lợi. Ngược lại quả bóng đến Real dưới chân, bọn họ là có thể chậm rãi đảo chân, mãi cho đến đem Arsenal cầu thủ đều cũng đến phiền chán. Mới xảy ra bóng tìm kiếm Quaresma, dù cho vào lúc này đã mất đi tốt nhất phản kích cơ hội. Có thể Quaresma cái kia xuất sắc tiểu kỹ thuật cũng đủ để bảo đảm sẽ không dễ dàng đem bóng quyền ném mất. Arsenal muốn chặn cướp, có thể à, chỉ cần phạm quy là tốt rồi. Vị trí tốt phạm quy, Real trực tiếp là có thể tiến hành chiến thuật đá phạt. Coi như vị trí không được, Real cũng có thể mang bóng chuyền về, lại bắt đầu lại từ đầu đảo chân. Như vậy cục diện lúng túng, để Arsenal rất là khó chịu, cũng rất là uất ức. Phải biết, như vậy đấu pháp đã từng là bọn họ đối diện đối thủ thời điểm thích nhất đấu pháp. Bọn họ thích nhất xem đối thủ muốn giết chết bọn họ rồi lại bắt bọn họ không thể làm gì dáng vẻ. Nhưng mà, hiện tại đến phiên bọn họ gặp như vậy quẫn bách, tư vị này, thật là không dễ chịu. Flamini ở phòng thủ Quaresma, nhưng cùng Ibu đồng thời bị Quaresma trêu chọc, mắt thấy Quaresma liền muốn đột phá hai người nghênh ngang rời đi. Bất đắc dĩ Flamini không thể làm gì khác hơn là một cước đem Quaresma quật ngã ở đây. Quaresma bưng chân của mình đau đến nhe răng trợn mắt. Cảm tình Flamini hàng này không có chút nào chú ý tình chiến hữu sao? Đặt chân thật ác độc a. Nhưng mà, để hắn càng không nói gì chính là, Flamini đi tới, đưa tay kéo hắn, trong miệng lại nói từ tràn đầy. Đã sớm nói để ngươi từ ta chỗ này mua miếng bảo vệ ống đồng. Ta chất lượng tốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại biết đau chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.